Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 908. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Đặng. Lòng tôi lúc nào cũng muốn nhìn thấy nam nhân của Diệp công tử. Kết quả anh lại cho tôi nhìn thấy chú út, lại còn là bóng dáng nữa. Hai gia, thật tức giận mà. Ha ha ha ha, ta phát hiện ra fan của Diệp Sơ Dương thật là có độc. Không nghĩ tới lại là chú út luôn. Vậy được rồi. Xin chào chú út. Chú út à, thuận tiện hãy ôm Diệp công tử nhà ta đi. Thất vọng. Chú út à, anh có thể nói cho tôi biết thật ra đối tượng của Diệp công tử chúng tôi rốt cuộc là ai không? Wow, cảm giác thật khó chịu. Sự thật chứng minh rằng, ngay cả khi Diệp Tu Bạch không có ý định để hoàn cảnh loại bỏ mối quan hệ công khai như vậy trên Weibo, thì nhiều cư dân mạng cũng sẽ không mặc định rằng anh và Diệp Sơ Dương có quan hệ. Rốt cuộc, danh tính của hai người thật sự đáng kinh ngạc. Diệp Sơ Dương sau khi xem một loạt những bình luận này, liền đưa trả điện thoại cho Đoàn Kiệt. Nhưng mà vẻ tươi cười không có ý tốt gì trên mặt kia cũng không che lấp được. Hãy để kệ bọn họ đi. Hà, nhưng đó là tam gia đó. Không có chụp chính mặt mà. Dù có chụp được thì cũng không thành vấn đề. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, mà không xuất hiện thì còn chịu đựng nhiều hơn. Diệp Sơ Dương dứt lời, lười biếng xua xua tay, sau đó xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Đoàn Kiệt đứng yên tại chỗ. Có vẻ như lời nói của cửu thiếu nhà bọn họ hoàn toàn đúng. Nghĩ đến đây, Đoàn Kiệt rốt cuộc cũng không nghĩ lung tung nữa. Vào buổi tối, Diệp Sơ Dương và Nhiếp Tử Diệu đã đến một quán BBQ gần khách sạn để ăn thịt nướng. Nhiếp Tử Diệu luôn luôn là cái người không chịu ngồi yên. Ngày mai lại không có xuất diễn, có thể tận tình nghỉ ngơi. Tối nay đương nhiên là muốn thoải mái như thế nào thì thoải mái. Vì thế, liền rủ Diệp Sơ Dương đi ăn nướng BBQ. Vốn dĩ thấy Nhiếp Tử Diệu rủ Diệp Sơ Dương đi ăn nướng BBQ, Đoàn Kiệt đều không cho. Căn bản dù là nam diễn viên hay nữ diễn viên cũng đều giống như nhau. Tất cả bọn họ đều muốn giữ dáng. Buổi tối mà ra ngoài đi ăn nướng BBQ thật sự là một vấn đề lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cửu thiếu nhà bọn họ xác thật là ăn cũng không mập. Hơn nữa cửu thiếu nhà bọn họ đóng phim cũng không cần lộ thân thể, cho nên cũng không có vấn đề gì. Theo ý tưởng như vậy, Diệp Sơ Dương liền bị Nhiếp Tử Diệu mang đi. Hai người ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên ngoài quán nướng. Nhiếp Tử Diệu điên cuồng điểm qua một đống đồ ăn, lúc sau mới kêu ông chủ mang thực đơn lên. Sau đó chống cằm nói, mấy ngày hôm nay thật mệt muốn chết. Trời biết mỗi ngày, buổi sáng vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay khuôn mặt đáng sợ chết người của Lăng Tĩnh kia. Trong lòng lão tử ta thấy thật khó chịu. Nghe một câu như thế, Diệp Sơ Dương bỗng dưng liền cười. Bình tĩnh chút, cứ coi như không thấy gì là được rồi. Diệp Sơ Dương lười biếng nói. Nhưng mà nói lại, tôi thấy chị ta đối với cậu lại rất tốt. Ít nhất còn cười với cậu một cái. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương trợn mắt, tức khắc cười như không cười nhìn anh. Anh nói sai rồi, bà ấy không đối với tôi khá tốt, mà là muốn đối với Bách Minh Nguyệt khá tốt. Hà, Bách Minh Nguyệt là ai? Nhiếp Tử Diệu vẻ mặt như tình ngủ hỏi. Là tổng tài của Hành Nguyệt, cũng là mẹ của tôi. Nghe được câu giải thích này của Diệp Sơ Dương, Nhiếp Tử Diệu liền cái gì cũng đều đã biết. Cách chương.